Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, mưu đồ bí mật là hai dao. Thuấn ảnh đâm Hoàng Minh chủ tăng thêm, thon gầy trung niên nhân mồ hôi cơ hồ đem con mắt dán lên. Những người khác càng là ngay cả không dám thở mạnh một ngụm. Hiển nhiên là sợ tai bay vạ gió. Đại khái, 4 tháng trước đó. Người áo xám cười hắc hắc đứng lên. 4 tháng trước đó, đó chính là nói chuyện này đến bại lộ. Dòng dã qua 4 tháng, cái kia trong vòng 4 tháng ngươi cũng đang làm gì? Lâm Canh Cao, người 4 tháng này là tại cầm phân coi như ăn cơm, hay là cầm mê hồn dược coi như ăn cơm? Loại sự tình này, từ Trình Vân Khởi để con của hắn biết đến bắt đầu từ ngày đó, ngươi nên trực tiếp xử lý sạch Trình Vân Khởi. Chí ít cũng nên xử lý sạch con của hắn. Đại sự như thế, để hắn một cái mười mấy tuổi hài tử đi thao tác. Không chỉ Trình Vân Khởi não tàn, người càng não tàn, bị phát hiện, bại lộ, đây không phải quá bình thường sự tình a. Có mấy cái hài tử trên tay có được lực lượng có thể nhịn được không khoe khoang một chút. Trọn vẹn 4 tháng mới ra ánh sáng, thượng thiên đã rất chiếu cố cái kia Trình Phương Chí. Vâng. Thuộc hạ đã sớm hẳn là xử lý. Người áo xám trầm mặc một chút, dùng ngón tay đầu gõ bàn một cái. Trả lời ta, Trình Vân Khởi phụ tử ngươi đã xử lý a? Lâm Canh Cao sắc mặt soát lập tức chuyển thành tiết trắng. Còn không có. Đùng, người áo xám vung tay lên, một cái tát cách không xuất thủ. Lâm Canh Cao không nói tiếng nào bị đánh ra 3 trượng, đụng vào trên tường lại bắn trở về. Trên mặt đã cao cao sưng phồng lên. Nói cho ta biết, ngươi đang chờ cái gì? Chờ Trình Phương Chí đem cha hắn khai ra, sau đó để cha hắn lại đem ngươi khai ra, lại sau đó ngươi đem mọi người, tất cả mọi người khai ra, tất cả mọi người ôm ở cùng một chỗ xong đời a. Ta lập tức liền xử lý. Ngày mai rạng sáng trước đó, đường dây này không ngừng. Ngươi chết, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Vâng, xử lý xong chuyện này, lại đến xử lý vấn đề của ngươi. Ngươi có thể tâm phục. Phục, ngồi xuống. Tất cả mọi người câm như hến. Phá quân, Lâm Canh Cao lại đứng lên. Đến ngay đây, cụ thể nói một chút bại lộ quá trình. Đến cùng từ nơi nào lộ chân tướng. Bất luận cái gì dấu vết để lại đều không cần buông tha mà nói. Hôm nay thời gian còn có rất nhiều. Nguyên nhân gây ra chính là chấm ngoặc kép. Lâm Canh Tân mồm miệng vô cùng rõ ràng đem toàn bộ sự kiện nói một lần. Một mực nói đến Cát Viễn Hàng nhận sai nói xin lỗi. Sau đó bị Tần Phương Dương phát hiện dị thường, cùng Lý Trường Giang đi ban một điều người mới thôi. Ý của ngươi là chuyện này là ban 9 chủ nhiệm lớp Tần Phương Dương chủ đạo? Là. Thuộc hạ là cho rằng như thế. Người áo xám cười hắc hắc đứng lên. Cái kia Tà Tiểu Đa đâu? Ngươi liền không có cân nhắc hắn nhân tố? Lâm Canh Cao nói, thuộc hạ cho là, cái này Tà Tiểu Đa ngoại trừ thực lực viễn siêu đám trẻ bên ngoài, tính tình nóng nảy xúc động, khó xử đại dụng, đối với cả sự kiện mà nói, vẻn vẹn tại đánh bậy đánh bạ mà thôi. Chấm ngoặc kép. Người áo xám con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Canh Cao. Một hồi lâu sau không nói gì, thần sắc trong ánh mắt đều là nói không nên lời âm lãnh, còn có chút đối với người nào đó trí thông minh thương hại. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, người áo xám phát ra một trận cười to, thật sự là hiếm thấy, thật sự là hiếm thấy. Người áo xám thản nhiên nói, ta hỏi ngươi, ngươi liền đủ không nói lý a? Vậy liền lấy ngươi là người trong cuộc, con của ngươi ở trường học bị người đánh, đánh rất nặng, ngươi dự định đi tìm đối phương tính sổ sách, cụ thể sẽ làm như thế nào thao tác đâu? Ta đại khái sẽ trực tiếp đem khi dễ con của ta học sinh đánh một trận, sau đó mới là tìm lão sư cùng đối phương phụ huynh nói ra đến tiếp sau giải quyết triệt để chuyện này, đồng thời yêu cầu bồi thường, đến ta hài lòng mới thôi. Như vậy xử lý mặc dù hơi ngại lấy mạnh hiếp yếu, nhưng vẫn hợp tình hợp lý. Nhưng là ngươi sẽ lên buổi trưa đi, buổi chiều lại đi a? đánh hai bữa đằng sau. Sáng sớm ngày thứ hai còn muốn đi. Mỗi một cái tan học cũng đều muốn đi. Người tại đã chiếm hết thượng phong. Kiếm lời rất nhiều tiện nghi đằng sau. Sẽ còn như thế ngăn cửa chắn đứng lên không dứt à. Đây là một câu táo bạo xúc động có thể giải thích rồi hả? Lâm Canh Cao sắc mặt trở nên càng tái nhợt. Vài người khác ánh mắt cũng là một hồi lâu lấp lóe. Sẽ không liền xong rồi. Ngay cả ngươi bực này cùng hung cực ác. Xưa nay không phân rõ, phải trái người. Làm được nhất khác người sự tình cũng chính là đem mục tiêu nhân vật đánh một trận. Cái kia Tà Tiểu Đa lại lặp đi lặp lại nhiều lần đi tìm phiền toái. Thậm chí ở trước mặt khiêu khích sư trưởng. Hắn so ngươi còn không nói đạo lý. Cái này đành phải 17 tuổi hài tử. So ngươi còn ngoan độc. Người áo xám có chút hướng về phía trước phụ thân. Nghiền ngẫm cười nói. Ngươi cảm thấy. Điều này có thể sao? Không có khả năng. Vậy ngươi còn tại dương ngươi răng đỏ miệng không có răng thề Tà Tiểu Đa không có vấn đề a? Lâm Canh Cao. Ngươi cái kia trong đầu. Là ngươi hôm nay sáng sớm ăn tàu phớ a? Thuộc hạ biết sai. Cái này Tà Tiểu Đa. Đoạn không thể lưu. Người áo xám thản nhiên nói. Hiện tại phá quân bên này. Có như thế mấy món sự tình cần giải quyết. Trong đó chuyện thứ nhất. Chính là chém giết Trình Vân Khởi một nhà. Vô luận trả bất cứ giá nào. Đều muốn chảm thảo trừ căn. Trước tiên. Tương quan Trình Vân Khởi tất cả tư liệu. Bao quát chính hắn bảo tồn tất cả tư liệu. Tất cả manh mối. Đều chặt đứt. Chuyện thứ hai. Chém giết cái này Tà Tiểu Đa. Thả uổng vô tung. Chuyện thứ ba. Mộc Vân Phong đã bại lộ. Mau chóng an bài nó rời đi. Nếu như không có biện pháp rút lui. Liền trực tiếp xử lý sạch. Kiện thứ tư sự tình. Đã bị bắt vào những cái kia. Không cần nghĩ lấy nghĩ cách cứu viện vân vân. Trực tiếp diệt khẩu đi. Bao quát bọn hắn chỗ ở. Sử dụng tới đồ vật. Minh bạch chưa? Minh bạch. Ân. Người áo xám nửa dựa vào ghế. Lại đem cả sự kiện từ đầu tới đuôi toàn bộ suy nghĩ một lần. Xác nhận không có bỏ sót đằng sau. Lúc này mới gật đầu nói. Phá quân mọi việc định nghị. Sau đó là thất sát. Báo cáo các ngươi tình huống bên kia. Sứ giả đại nhân. Ba người cùng một chỗ đứng lên. Các ngươi ở bên này thực lực là hùng hậu nhất. Hiện tại tổn thất bao nhiêu? Chúng ta chủ yếu là ứng Lâm huynh yêu cầu. Chặn giết Tần Phương Dương Lý Trường Giang mà bại lộ một chút chiến lực. Cho đến tận này đã tổn thất 7 vị thai tức cảnh. 4 vị đan nguyên cảnh. Ngay cả đan nguyên cảnh chiến lực cũng có tổn thất. Vâng, tạo thành chiến tổn nguyên nhân một mặt là phủ thành vệ cao thủ không ít. Mà tinh thuẫn cục cũng đã tham gia nhúng tay. Một phương diện khác thì là chú lưu tại Phượng Hoàng Thành Côn Lôn Đạo Môn cùng tự tại Đạo Môn. Anh biến cao thủ đối với chúng ta sát thương cực lớn. Ngoại trừ những tổn thất này bên ngoài. Còn có khác tổn thất a? Trần Ngọc Đình hiện tại đã đạt đến anh biến trung kỳ. Nhưng hắn tựa hồ có bại lộ hiểm nghi. Côn Lôn Đạo Môn Mục Yên Yên. Đã tại hắn chỗ ở trải qua 7 lần. Lập tức an bài Trần Ngọc Đình chuyển di. Rời đi Phượng Hoàng Thành địa giới. Khác phái người tiếp nhận công tác của hắn. Vâng. Nếu như không thể đi cởi, liền để hắn tự bảo, kéo lấy Mục Yên Yên trọng thương. Tóm lại, Trần Ngọc Đình quyết không thể bị bắt sống miệng. Nếu như bản thân hắn có ý nghĩ khác, các ngươi muốn, chấm ngoặc kép, người áo xám âm lãnh nói. Ngoặc kép, làm tốt kết thúc công việc làm việc. Đúng, cùng Ninh gia liên hệ, đến một bước kia rồi. Hiện tại còn tại tiếp xúc bên trong. Ninh gia thái độ rất là cường ngạnh, hiệu quả từ đầu đến cuối không lớn, ngược lại là Mộng gia, chấm ngoặc kép, Mộng gia bên kia liền không cần phải nói. Người áo xám đánh gãy hắn, nói, bây giờ còn có bao nhiêu thời gian? Ít nhất 40 ngày, tối đa cũng sẽ không vượt qua 60 đến 70 ngày. Cụ thể hơn thời gian khó mà xác định, xin mời vọng khí sĩ lúc nào có thể đúng chỗ. Bọn hắn hành trình sẽ không cũng xác định không được a. Bọn hắn sẽ ở trong 3 ngày đuổi tới. Hết thảy 7 người. Trong đó 5 vị. Sẽ ở trong 3 ngày tiến vào Phượng Hoàng Thành. 2 vị khác. có thể muốn đi theo cô Lạc Nhạn cùng một chỗ tới. Cô Lạc Nhạn nhân thủ bên kia, ý nghĩa trọng đại, nhất định không có khả năng bại lộ. Cho dù tạm thời vứt bỏ, cũng không thể bại lộ. Vâng, Hồng Mù Lòa bên đó đây. Hồng Mù Lòa hiện tại như cũ chú lưu tại thương nghiệp nhai bên trên. Hắn từ đầu đến cuối đều biểu hiện rất cẩn thận. Chúng ta không dám áp quá gần. Dù sao Hồng Mù Lòa thọ nguyên đã đến. Lần này lại tìm hắn. Rất lớn cơ hội còn chưa kịp nhìn ra cái gì liền hao hết còn sót lại thọ nguyên chết mất. Là chuyện vô bổ. Ngược lại sẽ bại lộ hành tung của chúng ta. Nhưng là Hồng Mù Lòa người này quyết định không cho phép rời đi bên ta ánh mắt. Một khi có cần, lập tức đối với Hồng Mù Lòa khai thác hành động. Vạn vô nhất thất bắt tới. Minh bạch chưa? Vâng, thất sát bên này tạm thời an bài như thế. Tham lang, đến ngay đây. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi bên này nhân thủ đâu? Đã truyền đến tin tức. Lần này, tới 3 cái. Một cái anh biến. Một cái đan nguyên. Còn có trước đó phân thân kia chủ nhân. Liền 3 cái. Vâng. Tham lang phụ trách chính là cái trung niên nữ tử. Trên mặt trải rộng tang thương chi sắc. Sứ giả đại nhân, ta bên này cùng thất sát phá quân nhân thủ khác biệt. Bọn hắn có đầy đủ phân lượng đủ nhiều nhân lực. Ta ở chỗ này, cũng chỉ là cái liên lạc viên mà thôi. Vị này trang phục xám sứ giả đại nhân nụ cười nhàn nhạt cười. Phan Ngọc Xanh, năm đó tham lang mỗ mỗ tọa hạ thập đại đệ tử xếp hạng thứ 3. Ngươi lại ở trước mặt ta trang. Ta ngay tại chỗ đập chết ngươi. Ngươi nói tham lang tông môn bên kia có thể hay không truy cứu ta chịu tội. Phan Ngọc Xanh biến sắc. Sứ giả đại nhân. Ngươi làm thế nào biết? Trang phục xám sứ giả âm lãnh nói. Tham lang môn bên kia vì sao một mực không đến những nhân thủ khác? Cũng không phải là lá mặt lá trái. Không xuất công không xuất lực. Cũng chỉ là bởi vì nơi này trấn thủ lực lượng đã đầy đủ. Mà tham lang môn bên này thực lực cũng chỉ có chính ngươi một người mà thôi. Phan Ngọc Xanh, ta mặc kệ ngươi bình thường như thế nào ẩn tàng. Nhưng chuyện lần này nếu là bởi vì ngươi làm trễ nải. Chấm ngoặc kép, chỉ có một con đường chết. Chính là ngươi Phan Ngọc Xanh. Cũng không ngoại lệ. Phan Ngọc Xanh sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Đột nhiên mở miệng hỏi. Sứ giả đại nhân. Xin hỏi tinh chủ đại nhân, khi nào có thể tới? Áo xám sứ giả nhàn nhạt nói ra, tinh chủ đại nhân bao lâu có thể tới? Dù là ta biết, ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết. Liền các ngươi hiện tại trí thông minh này, không chừng quay người lại, liền có thể đem tinh chủ bán vào tinh thuẫn cục. Hắn liếc mắt nhìn một chút, nói, tỉ như ngươi Lâm Canh Cao đại ca, mình bị người bán cái đáy rơi. Hiện tại nửa cái chân đều đã tiến vào tinh thuẫn cục nhà giam. Vẫn chưa hay biết gì trang trí giả đâu. Phân tích, hắn cũng xứng nói phân tích hai chữ. Chấm ngoặc kép, Lâm Canh Cao trắng bệch nghiêm mặt. Lại là một câu cũng không dám lên tiếng. Phá quân mấy cái nhiệm vụ. Chưa hẳn có thể một mình hoàn thành. Thất sát muốn hiệp trợ. Vâng, tản đi đi. Một trận sương mù bốc lên. Sương mù tán đi đằng sau. Áo xám sứ giả đã tung tích không thấy. Trước đó tất cả mọi người không có thấy rõ ràng hắn là thế nào tới. Hiện nay đồng dạng không có bất kỳ người nào thấy rõ ràng. Hắn là thế nào đi? Tiểu đa tới. Ngồi một chút ngồi. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Chỉ có hai người. Lý Trường Giang. Hồ Nhược Vân. Tả tiểu đa thụ sủng nhược kinh. Ngoài miệng nói. Hiệu trưởng tốt. Hồ lão sư tốt. Trong lòng lại nói, làm sao khách khí như vậy? Chẳng lẽ có ý đồ? Dấu bé đổi mới hoàn tất. Cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, cầu phiếu đề cử, thật nhanh bị ép khô. May mắn tay ta nhanh nhanh. Hôm nay viết chương 4, ban đêm lại viết, nói cái gì cũng không thể ghi nợ. Thần quang các huynh đệ tỉ muội, tiến bầy nha, dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.